Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 117, Quỷ Vương hưu thư, cấp truyện audio.com. Vừa đến thư phòng, Tiêu Nam Hiên không có cấp nàng lệnh bài, mà là đi đến bàn học tiền, cầm lấy bút lông bay nhanh ở đã sớm mở ra trên tờ giấy trắng viết cái gì. Vân Phi Thuyết đi vào vừa thấy, theo hắn kia cứng cáp hữu lực viết ngoáy giống lối viết thảo giống nhau chữ viết chung, nàng mơ hồ xem đã hiểu kia bên cạnh hai chữ, hưu thư, lập tức hiểu được Dĩnh Nhi là hắn cưới hỏi đàng hoàng thú vào cửa, chỉ có hắn hưu thư, nàng tài năng rời đi, nàng như thế nào đem chuyện này đã quên. Thu hảo, nếu không bổn vương sẽ không thừa nhận rồi. Tiêu Nam Hiên đem viết tốt hưu thư ném tới của nàng trước mặt. Người viết là cái gì? Niệm cho ta nghe nghe. Vân Phi Tuyết nhìn kia phồn thể lại viết ngoáy chữ viết, nàng cũng không đi nghiên cứu. Người không biết, Tiêu Nam Hiên hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, nhìn chằm chằm của nàng con người đen đều là hoài nghi, nàng một cái mọi người tiểu thư cư nhiên không biết này cơ bản nhất tử. Trên người nàng điểm đáng ngờ nhiều lắm, lại làm cho hắn tìm không thấy chút sơ hở cũng quỷ dị rồi. Ai quy định ta nhất định phải nhận thức quên đi? Vân Phi Thuyết đột nhiên nghĩ đến Dĩnh Nhi hẳn là hội nhận thức thật cẩn thận thu hảo giấy viết thư, xoay người bước đi, này khả quan hệ Dĩnh Nhi cả đời hạnh phúc nàng cũng không thể đại ý. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm của nàng bóng dáng, một ngày nào đó, hắn nhất định hội lộng hiểu được nàng vì cái gì như thế quái dị không giống người thường. Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi, một hồi đến phòng, Vân Phi Thuyết liền cao hứng kêu nàng. Tiểu thư, ngươi tìm Dĩnh Nhi sao? Ta đây đi gọi nàng. Đang ở sửa sang lại giường Tiểu Đào quay đầu nói, ân Tiểu Đào, ngươi nhanh đi kêu nàng, nàng vội vã không kịp đãi đem này tin tức tốt nói cho Dĩnh Nhi. Nô thì cái này đi, Tiểu Đào vội vàng đi ra ngoài tìm nàng, chỉ chốc lát Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi đã tới rồi, vừa vào cửa nàng liền hỏi. Phi Tuyết, ngươi tìm ta có việc sao? Dĩnh Nhi, ngươi đã đến rồi, đương nhiên có chuyện, ngươi đoán đoán xem. Vân Phi Tuyết cười tủm tỉm nhìn nàng, bán cái nút. Nhìn ngươi cao hứng bộ dáng, nhất định là việc vui, nhưng là ta đoán không đến là cái gì. Suy nghĩ một hồi, Dĩnh Nhi mới lắc đầu nói. Cho ngươi, chính mình xem. Vân Phi Tuyết đem trong lòng hưu thư đưa cho nàng. Cái gì? Dĩnh Nhi nghi hoặc mở ra giấy viết thư, rất nhanh ngắm đi qua, nàng ít dám tin tưởng hai mắt của mình, cầm giấy viết thư thủ đều đang run đầu. Hưu thư, Mạnh Đình Dĩnh nhân phạm thất gia chi điều, bổn vương hôm nay cố hưu chi theo ngay hôm đó khởi của nàng hết thảy cùng bổn vương không có gì quan hệ. Tiêu Nam Hiên. Tỉ mỉ một chữ nhìn vài biến, mới nâng tràn đầy mãn nước mắt mắt đẹp nhìn nàng đến. Phi Tuyết, đây là thật vậy chăng? Vương gia thật sự thả ta đi rồi. Nàng đến bây giờ vẫn là không thể tin được chính mình nhìn đến Dĩnh Nhi, là thật ngươi tự do rồi, ngươi có thể cùng của ngươi thần ca ca cùng một chỗ rồi, vui vẻ sao? Vân Phi Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thiệt tình thay nàng cao hứng. Phi Tuyết, vương gia vì cái gì hội đột nhiên thả ta đi? Chẳng lẽ hôm nay của ngươi yêu cầu chính là này? Dĩnh Nhi đồng dạng băng tuyết thông minh, lập tức đã nghĩ đến. Dĩnh Nhi kia không trọng yếu rồi, quan trọng là ngươi rốt cục có thể rời đi nơi này rồi, hào hào thu thập một chút, sáng mai liền rời đi, chờ ngươi cùng cốc thần thành thân thời điểm, nhất định cho ta biết, ta sẽ đi chúc phúc các ngươi. Vân Phi Tuyết buông ra nàng, mỉm cười nhìn nàng. Phi Tuyết, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Dĩnh Nhi thanh âm nghẹn ngào. Cóc truyện audio.com. Nước mắt trong suốt theo khóe mắt giống như chặt đứt tuyến chân châu giống nhau, không ngừng ngã nhào, trong lòng cảm kích nàng giờ phút này không thể đến biểu đạt. Bùm một chút nàng đột nhiên quỳ xuống đến. Phi Tuyết, đại ân đại đức vô nghĩ đến báo, xin nhận ta cúi đầu. Nói xong, liền đã bái đi xuống. Dĩnh Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, Vân Phi Tuyết cuống quýt thân thủ muốn nâng dậy nàng, ai ngờ dùng một chút lực liền tác động rành tay cổ tay thượng miệng vết thương, ăn đau rồi một chút. Phi Tuyết, ngươi thế nào? Cẩn thận, Dĩnh Nhi khẩn trương đứng dậy cầm tay nàng, muốn kiểm tra. Dĩnh Nhi ta không sao. Vân Phi Tuyết lắc đầu, nhìn nàng còn thật sự đến. Ngươi không cần cảm tạ ta, đừng quên chúng ta là bằng hữu. Thì chúng ta là bằng hữu, ta Mạnh Đình Dĩnh đã tu luyện mấy đời phúc khí, có thể có ngươi Vân Phi Tuyết bằng hữu như vậy. Dĩnh Nhi gắt gao cầm tay nàng, cả đời là đủ rồi. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, sau đó phân phó nói. Dĩnh Nhi, ngươi đi thu thập chuẩn bị một chút, ngày mai buổi sáng ta đưa ngươi rời đi. Phi Tuyết, ta muốn chờ ngươi thương hảo về sau ta rời đi. Dĩnh Nhi đột nhiên nói, Vân Phi Tuyết vừa muốn cự tuyệt liền lập tức bị nàng ngăn cản đến. Ngươi không chỉ nói, ta nhất định phải làm như vậy, nếu không ta sẽ tâm bất an, ngươi cho ta làm nhiều như vậy, ta nhất định phải chờ ngươi thương hảo về sau rời đi, này cũng là của ta một phần tâm. Xem nàng như thế kiên quyết, Vân Phi Tuyết cũng chỉ có bất đắc dĩ đồng ý đến. Được rồi, Dĩnh Nhi, bất quá, ngươi ngày mai có thể đi đem tin tức này đi nói cho hắn, đừng quên, ngươi hiện tại cùng này vương phủ đã muốn không có gì quan hệ rồi, đi nghỉ ngơi đi. Ta biết, Phi Tuyết ta sẽ. Dĩnh Nhi vẻ mặt như trước thực kích động, thủ ôm đặt ở trong lòng Hưu Thư tựa hồ nhất buông tay, nó sẽ biến mất giống nhau. Chờ Dĩnh Nhi rời đi phòng, Vân Phi Tuyết mới phát hiện một bên Tiểu Đào luôn luôn tại nhìn chằm chằm nàng. Làm sao vậy, Tiểu Đào, ngươi đang nhìn cái gì? Nàng không khỏi hỏi, tiểu thư của ngươi tâm rất thiện lương rồi, ngươi vì cái gì không vì chính mình tranh thủ đâu. Tiểu Đào không rõ nhìn nàng, tiểu thư hoàn toàn có thể yêu cầu quỷ vương thà nàng, hoặc là vì chính mình tranh thủ có lợi gì đó, nàng lại dễ dàng đem cơ hội này cho người khác. Ha ha, ta không phải không vì chính mình tranh thủ, chính là hiện tại Dĩnh Nhi so với ta càng cần nữa nó. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút giải thích nga. Tiểu Đào vẫn là cái hiểu cái không, nhưng là nàng biết tiểu thư làm như vậy nhất định có của nàng đạo lý. Tiểu Đào, đi nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt mỏi rồi, muốn ngủ. Vân Phi Tuyết phân phó nói, Tiểu Đào có lẽ vĩnh viễn đều không thể lý giải ý nghĩ của chính mình, của nàng vẫn nhận quan niệm đều là quên mình vì người. Ân kia tiểu thư nhĩ hảo tốt nghỉ ngơi. Tiểu Đào theo sau lui đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết cẩn thận nằm đổ trên giường, không đi đụng chạm trên tay miệng vết thương, mơ mơ màng màng chung, liền cảm giác có người ở nhìn chăm chú vào nàng, thúc mở to mắt liền thấy đứng ở trước giường, nhanh nhìn chằm chằm của nàng quỷ mị. Là ngươi, ngươi như thế nào ở trong này? Ngươi vào bằng cách nào? Nàng cả kinh, hắn như thế nào tiến vương phủ? Xem ra của ta Tiểu Tuyết Nhi vẫn là cử tưởng của ta, người ta nhưng là đến xem ngươi, vương phủ ta còn là có thể quay lại tự do quỷ mị khôi phục dĩ vãng yêu mị dạng, lập tức trả lời rồi của nàng vấn đề. Quỷ mị, ngươi kêu ai đâu? Tiểu Tuyết Nhi, Vân Phi Tuyết nổi da gà đều nổi lên. Góc chuyện audio chấm cơm, một thân, hắn cũng kêu ra. Đương nhiên là ngươi rồi, nơi này trừ bỏ ta ngươi, nơi này còn có ngoại nhân sao? Ta cuối cùng không thể là kêu chính mình đi. Quỷ mị vươn cái kia so với nữ nhân đều trắng noãn ngón tay, chỉ vào nàng. Kính nhờ ta khả với ngươi không có như vậy thục. Vân Phi Tuyết phiết hắn liếc mắt một cái lại đã. Ngươi vẫn là mau rời đi đi, đừng làm cho nhân phát hiện rồi. Tiểu Tuyết Nhi, nguyên lai như vậy quan tâm ta, sợ ta bị quỷ vương bắt lấy sao? Yên tâm, ta nếu tiến đến, liền ra đi. Quỷ mị yêu mị vứt cho cái mị nhãn cấp nàng. Ai quan tâm ngươi, ngươi cũng thật hội tự mình đa tình, ta là quan tâm ta chính mình, khuya khoắt ngươi xông vào của ta phòng, truyền ra đi của ta thanh danh ở đâu. Vân Phi Tuyết nhìn hắn đến, tuy rằng của nàng cũng là không hy vọng hắn bị quỷ vương bắt lấy. Thanh danh, của ngươi thanh danh chỉ sợ đã sớm không có đi, nếu ta nhớ không lầm, giống như có cái kêu anh Túc Thanh Lâu nữ tử, như thế nào với ngươi giống như. Quỷ mị cố ý cao thấp tả hữu đánh giá nàng, phong lưu hoa đào trong mắt mang theo trêu đùa quang mang. Vân Phi Tuyết nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, chỉ biết hắn là cố ý quỷ mị, ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? Nếu không có việc gì, ngươi có thể đi rồi, bái ngươi ban tặng ta hiện tại nhưng là thực cần nghỉ ngơi. Ta vội tới ngươi đưa này. Quỷ mị nói xong từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ đặt ở của nàng gối đầu biên, hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này. Đây là cái gì? Vân Phi Tuyết tò mò nhớ tới thân cầm lấy nó. Cẩn thận, để ý trên tay miệng vết thương. Quỷ mị lập tức ôm lấy nàng, không cho tay nàng dùng sức, sau đó giải thích nói. Này dược chờ ngươi miệng vết thương vảy sau, mạt ở mặt trên, sẽ không hội lưu lại vết sẹo, ta nhưng là cố ý mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đến tặng cho ngươi, cảm động một chút đi Tiểu Tuyết Nhi. Đừng quên ta là bởi vì ai chịu thương. Vân Phi Tuyết trắng hắn liếc mắt một cái, đem bình sứ đặt ở trong tay, trong lòng thầm nghĩ, nếu hiện tại có thứ này, phòng chừng đều lấy được điên rồi. Bính, lúc này môn đột nhiên bị phá khai, Tiêu Nam Hiên cao lớn thân ảnh liền đứng ở cửa, thâm thúy con người đen bắn ra giống như hầm băng hàn quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm ở bên giường ôm ở cùng nhau hai người, ngữ khí băng hàn lãnh khốc đến. Các ngươi đang làm cái gì? Cách chương.